Sủng ái độc quyền dành cho em, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, ở phía sau xe của bọn họ, cấp dưới của Lục Cảnh Thần vẫn lái xe theo anh có thể thả tay để cho Diệp Uyển xử lý, nhưng nhất định phải xác định an toàn của cô. Diệp Uyển thấy tài xế nhìn gương chiếu hậu vài lần thì quay kính xe xuống và nhìn về phía sau. Cô biết rất rõ biển số xe kia là của ai, đôi môi cô hơi cong lên. Lựa chọn của cô làm cho cô rất yên tâm. Diệp Uyển đi vào khách sạn, bước vào thang máy trong ánh mắt nhìn chăm chú của tài xế. Chị Hy đội mũ lưỡi chai đi đến, tháo cái mũ xuống, mỉm cười nói. Hoắc Phong Lãng chắc hẳn đã tìm thêm mấy người theo dõi em. Chị Hy, Diệp Uyển vừa cảm động lại áy náy. Chị đã phải chịu khổ theo em rồi. Em đừng xúc động như thế nữa. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào? Xem ra, Hoắc Phong Lãng không để mặc cho em tự do hoạt động đâu. Chị Hy phân tích, không sao, em có chị Hy giúp đỡ còn có. Chắc chắn có thể khiến cho bọn họ phải trả giá đắt. Diệp Uyển đột nhiên nghĩ đến Lục Cảnh Thần, khóe miệng vô thức cong lên, mỉm cười. Chị Hy thấy vẻ mặt cô như thế thì nghiêng đầu hỏi. Vẻ tươi cười của em rất kỳ lạ đấy, có phải còn có người ở phía sau giúp em không? Diệp Uyển cười thần bí. Cái này sau này hãy nói, bây giờ em cần chứng cứ có thể chứng minh Diệp Tâm và Hoắc Phong Lãng có gian tình, ví dụ như giấy chứng nhận có thai, hoặc là ảnh chụp bọn họ hẹn hò. Chị tìm mấy đội paparazzi, không chừng sẽ có thu hoạch. Em có một mình phải cẩn thận một chút đấy. Chị Hy lại đội mũ, ra khỏi thang máy trước một tầng và đi theo lối đi an toàn rời đi. Diệp Uyển hít sâu một hơi, đi thang máy lên tầng trên. Cô vừa mở cửa phòng đã thấy phục vụ của khách sạn đang chờ sẵn. Cô Diệp Uyển, đây là cậu Phong chuẩn bị cho cô. Người phục vụ đẩy cửa phòng ra. Trên bàn ăn là bánh matcha, còn có bóng bay đầy phòng. Cô nhìn Hoắc Phong Lãng chậm rãi bước tới trước mặt mình. Em có thích không? Diệp Uyển kéo khóe miệng lên, lúng túng nói. Ừ thích, Hoắc Phong Lãng vẫy tay bảo người phục vụ đưa bữa trưa hôm nay lên. Đây là hai phần món ăn lãng mạn, mời quý khách dùng từ từ. Diệp Uyển chậm rãi thả túi xuống. Cô không ngờ Hoắc Phong Lãng sẽ chuẩn bị những thứ này. Có lẽ hắn sợ cô nói lung tung với chủ đầu tư và tổ đạo diễn nên cố ý dùng những thứ này để lung lạc cô. Cô sẽ dễ dàng bị lung lạc như vậy sao? Hoắc Phong Lãng thật sự xem cô thành kẻ ngu si rồi. Diệp Uyển, em nếm thử đi. Diệp Uyển cúi đầu ăn rất yên tĩnh. Xem ra, Hoắc Phong Lãng vẫn nhớ món cô thích ăn, nhưng giờ đã là cảnh còn người mất. Cảm giác được phản ứng lãnh đạm của Diệp Uyển, Hoắc Phong Lãng vội vàng tỏ thái độ. Lần sau anh chắc chắn sẽ thu xếp tốt hơn. Không sao, em cũng hiểu gần đây anh quá bận rộn. Trong lòng Diệp Uyển thầm nói, tâm tư của anh đều đặt ở trên người Diệp Tâm, hơn nữa tôi cũng không cần sự quan tâm giả vờ của anh. Một lát sau, Hoắc Phong Lãng ra ngoài nghe điện thoại. Một lá thư tuyệt đẹp được đưa tới trước mặt cô. Diệp Uyển ngẩng đầu nhìn, đó là người phục vụ, cho tôi à? Cô mở ra thấy hai vé buổi hòa nhạc cổ điển. Đó là dàn nhạc cô thích nhất, bên trong còn kẹp một tờ giấy, chữ viết phía trên mạnh mẽ đầy sức sống. Món tráng miệng là do anh tặng thêm, chúc tân hôn của chúng ta vui vẻ. Mặt khác hẹn gặp ở buổi hòa nhạc không gặp không về. Ngoại trừ Lục Cảnh Thần, không có người thứ hai sẽ làm chuyện như vậy. Diệp Uyển ấm lòng cười cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ của Lục Cảnh Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông này giống như thần hộ mệnh của cô vậy, không chỗ nào không có mặt. Diệp Uyển cẩn thận cất lá thư vào trong túi, đây hình như là món quà thứ hai anh tặng cô rồi. Cách chương.